Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, Lâm Hải Hoang Sơn. Lâm Hải Hoang bên kia núi lộ trình xa xôi, tất cả đều là hoang sơn rừng rậm nguyên thủy, đường gồ ghề nhấp nhô, bình thường xe jeep căn bản là mở không đi vào, trong thời gian ngắn khó mà tìm tới phù hợp xe hình. Đây chính là Lam Phong vì sao lại đến Lục Ý quán ba tìm Lôi Báo mượn xe nguyên nhân. Một lát sau, Lôi Báo từ lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái chứa đựng tên là Cuồng Binh Hội Lão Đại Sở Binh số điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, liền truyền tới một uể oải thanh âm. Lôi Báo, tìm lão tử chuyện gì? Nghe nói ngươi có một chiếc Mercedes G85AZ80T. Lôi Báo nhàn nhạt hỏi. Lão tử có hay không quản ngươi G8 lông sự tình? Khác G8 đến phiền lão tử. Trong điện thoại truyền ra không kiên nhẫn thanh âm. Sở binh, ta thao mẹ nó. Lão tử cho ngươi đánh 888 vạn. Cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian. Ngươi nếu là không đem Mercedes G85AZ mở đến lão tử Lục Ý quán ba trước. Lão tử Hắc Lang hội liền cùng ngươi Cuồng Binh hội toàn diện khai chiến. Lão tử nói lời giữ lời. Lôi Báo nổi giận địa nói hết lời. Sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó trực tiếp bắt đầu chuyển khoản. Đem làm xong chuyện này. Lôi Báo vừa rồi mở miệng cười. Phong ca, ngài ngồi trước một hồi. Một hồi xe liền ra. Ta ngẫm lại. Đoạn đường kia cũng chỉ có Mercedes G85AZ có thể mở qua được. Người liền không sợ Hắc Lang hội. Cùng Cuồng Binh hội thật toàn diện khai chiến. Lam Phong cười gật gật đầu. Đối với Lôi Báo cử động cùng khí phách thế nhưng là tương đương hài lòng. Phải biết Cuồng Binh hội thế nhưng là Tô Hải 10 đại trong bang hội bài danh đệ lục tồn tại. Lập tức Lam Phong liền cười híp mắt hỏi. Cuồng Binh hội, Tô Hải 10 đại bang hội bài danh bên trong đệ lục tồn tại. Cùng hắn bang hội nhân số so ra. Cuồng Binh hội nhân số quả thực là ít đến thương cảm. Chỉ có hơn 300 người. Nhưng là mỗi người thân thủ cũng là phi phàm. Bởi vì Cuồng Binh hội thành viên toàn bộ đều là đã từng xuất ngũ xuống tới đặc chủng binh. Nếu như là trước kia, lấy hắn Sở Binh tính tình thật đúng là nói không chắc sẽ cùng ta Hắc Lang hội khai chiến. Lôi Báo, vừa cười vừa nói. Nhưng là bây giờ, hắn muốn bình tĩnh trở lại. Không muốn để cho thủ hạ qua những cái kia chém chém giết giết thời gian. Gia hỏa kia là người tốt. Một tòa bị cải tạo thành trong phòng trụ sở huấn luyện đại hình biệt thự. Trong, từng người mặc màu xanh sẫm trang phục sặc sỡ nam tử thẳng tắp mà đứng. Tràn ngập một cỗ túc sát khí tức. Tại bọn họ phía trước một đám đồng dạng là ăn mặc màu xanh sẫm trang phục sặc sỡ bọn nam tử đang tiến hành sáp lá cả đối kháng. Chật đánh nhau, mà tại phía trước nhất thì là đứng đấy một tên người mặc màu xanh lá cây đậm trang phục sặc sỡ nam. Tử, hắn chừng 185 cái đầu, ngũ quan ngay ngắn, thân thể mạnh mẽ, cho dù là ăn mặc trang phục sặc sỡ, hắn bắp thịt cũng có thể hiển lộ ra. Nhìn trong tay điện thoại, một đôi thâm thúy trong con ngươi lóe ra hàn quang. Hắn chính là Cuồng Binh hội lão đại Sở Binh. Tích, lúc này. Hắn điện thoại di động chấn động, một đầu chuyển khoản tin nhắn truyền đến, nhìn lấy cái này cái tin nhắn ngắn, Sở Binh chau mày, nắm chặt nắm tay đầu. Sau một lát, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, Hâm Long, người đem ta lái xe đến Lôi Báo Lục Ý quán ba qua. Sở Binh nắm chặt quyền đầu, trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười đến, tự lẩm bẩm, lần này liền tiện nghi Lôi Báo tiểu tử kia. Lần tiếp theo, ta sẽ để cho hắn khóc trên mặt đất cầu ta. Trên đường cao tốc, một cỗ hắc sắc lao vụt Việt dã lấy cực kỳ nhanh chóng độ phi nhanh. Như là một cỗ tiến lên tăng. Chiếc xe này chính là Lôi Báo từ Cuồng Binh hội Sở Binh trong tay vì Lam Phong làm đến Mercedes. G85AZ80T. Lam Phong ngồi đang điều khiển thất bên trên. Trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Chiếc xe này mở ra so Tô Hàn Yên Rolls-Royce Phantom cùng Lâm Nhược Băng Ferrari đều muốn thoải mái. Tạo hình khóc đánh chết không nói. Càng trọng yếu hơn là nó nội bộ. nhiều chức năng tay lái thiết kế, hoàn toàn mới bên trong khống đài tạo hình, cùng mang theo 420 cây số giờ nhớ nhanh khí đồng hồ đo các loại. Mặt khác, mới bên trong khống đài còn phân phối một cái mới bánh răng nút xoay cùng en máy kiểm soát. Tại động cơ phủ xuống, Mercedes G85 AG sẽ chở khách một đài 80T song tuabin tăng FV16 động cơ. Căn cứ dĩ vãng động lực số liệu biểu hiện, nên động cơ lớn nhất động lực chuyển vận có thể đạt tới đến 688 mã lực, cùng lớn nhất 1.200 châu gạo moment xoắn lực. Để nó tại gập ghềnh trên đường cũng có thể chạy như bay. Thật sự là một cỗ xe tốt. Lam Phong từ đáy lòng cảm khái. Có dạng này một cỗ xe tốt, một ngày này Lâm Hải Hoang Sơn chi hành cũng đem thuận lợi rất nhiều. Một đường phi nhanh, cho dù là dưới tốc độ cao, Lam Phong tốc độ xe cũng không giảm chút nào. Tuy nhiên theo không ngừng mà tiến lên, nguyên bản công lộ từ từ biến thành nông thôn đường cái, sau cùng trực tiếp biến thành cứng rắn đường đất. Lam Phong đưa điện thoại di động theo lao vụt G85 kết nối cùng một chỗ. Một bộ tiêu ký lấy bạo hùng vị trí địa đồ liền hiển lộ ra. Nhìn lấy địa đồ, Lam Phong chau mày. Hắn đã liên tục chạy hơn 3 giờ. Thế nhưng là đằng sau khoảng cách bạo hùng vị trí vẫn còn có gần như 50.000 mét khoảng cách. Thế nhưng là đường đi phía trước lại là càng ngày càng hẹp. Không có chút nào lốp xe vượt trên dấu vết, mà lại khắp nơi đều là núi đá, gồ ghề nhấp nhô, che kín cỏ dại. Cho dù là lao vụt G85 loại này danh xưng Việt dã chi vương xe, tại dạng này đạo lái trên đường đứng lên cũng tương đương cố hết sức. Tốt xấu động lực 10 phần, cũng không có bị kẹt tại trên đường. Lại lần nữa chạy hơn 1 giờ, đường đi phía trước bị phá hỏng. Lam Phong đành phải dừng xe tới, nhìn về phía trước sơn mạch. Lam Phong chau mày đem ngân sắc vali xách tay tầng thứ 3 mở ra. Mấy bộ khác biệt kiểu dáng trang phục sặc sỡ liền hiển lộ ra. Đồng thời còn có đại lượng súng ống linh kiện, lựu đạn cùng một số không biết tên đồ, vật. Lam Phong quan sát cuối tuần vây núi mạch nhan sắc, trực tiếp thuần thục từ bên trong lấy ra một bộ nhị thức trang phục sặc sỡ thay đổi. Đem trên mặt mình trên đường theo sơn mạch nhan sắc tương tự thuốc màu. Ngay sau đó đem bên trong súng ống linh kiện nhanh chóng tổ hợp thành làm một đem chây tắc 200 súng. Bắn tỉa, sau đó Lam Phong bắt hai đem đạn bỏ vào trong túi quần. Đem ngân sắc xa ưng đạp tiến trong túi quần. Đem một số thiết yếu đạo cụ cất vào quân dụng trong hành trang. Lam Phong liền từ trên xe nhảy xuống. Đem ngân sắc vali xách tay thả trong xe, khóa kỹ xe, liền thẳng đến phía trước bị cỏ dại phủ kín đường nhỏ mà đi. Nhỏ như vậy đường đối với đã từng chạy lượt toàn thế giới tác chiến Lam Phong không có chút nào độ khó khăn, hành xử tốc độ của hắn cũng không chậm chút nào. Có đường đi đường, không có đường thời điểm dùng dao quân dụng mở đường, ngạnh sinh sinh địa mở ra một con đường đến. Khi Lam Phong đến Lâm Hải Sơn chân núi lúc, đã là đêm rất khuya, chung quanh vang lên ếch kêu cùng quạ đen gọi tiếng. Lam Phong nhìn một chút trên điện thoại di động địa đồ, sau đó gọi bạo hùng điện thoại. Nếu như phổ thông điện thoại di động ở chỗ này sớm đã không còn tín hiệu, chớ nói chi là gọi điện thoại. Bạo hùng, có tình huống như thế nào sao? Ta bây giờ đang chân núi, nơi này có chân người ấn, ta chuẩn bị lên. Điện thoại kết nối. Lam Phong nói thẳng, bọn họ ở trên đỉnh núi, đối phương hết thảy có hai cái tiểu đội tăng thêm cô lang cùng một chỗ. Hết thảy 11 người. Bạo Hùng nói ra, tại Lam Phong chạy đến trong khoảng thời gian này, Bạo Hùng thì là thăm dò rõ ràng địch tình. Tốt, ngươi liền ở tại chỗ chờ ta, ta có thể tìm tới ngươi. Lam Phong nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại, sau đó bắt đầu leo lên. Tuy nhiên trên đường đi Bạo Hùng đem chính mình hành tung dấu vết che giấu đến phi thường tốt. Nhưng là Lam Phong vẫn là có thể tìm tới hắn đi qua dấu vết. Phải biết hắn căn bản cũng không có nhìn trên điện thoại di động tiêu ký lấy Bạo Hùng vị trí địa đồ. Nếu như ngươi quay đầu nhìn lại, Lam Phong đi qua trên đường căn bản cũng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Bởi vì hắn đem chính mình hành tung đều xóa đi. liền tựa như hắn chưa bao giờ xuất hiện qua. Đương nhiên, tại một số mang tính then chốt địa phương, Lam Phong lại là hội cố ý lưu lại mấy đạo dấu vết, chế tạo giả tượng cùng lo lắng. Người mặc nhị thức trang phục sặc sỡ, không bình thường thích hợp dạng này hoang sơn địa hình. Từ xa nhìn lại căn bản là nhìn không ra có người tại trong núi hoang xuyên toa tiến lên. Lam Phong đã theo mảnh rừng núi này hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Vô ảnh vô tung, vô ngân vô tích, bởi vì Lâm Hải Sơn thật sự là quá cao quá lớn duyên cớ. Cho dù là lấy Lam Phong tốc độ, đến giữa sườn núi, tìm tới bạo hùng thời điểm bầu trời đã hoàn toàn đêm đen tới. Hắc sắc trong núi hoang, dưới một cây đại thụ ẩn ẩn có thể nhìn thấy hai đạo bóng dáng. Đó là Lam Phong cùng bạo hùng. Nhìn lấy này người mặc nhị thức trang phục sặc sỡ, trên mặt sờ lấy thuốc màu khiêng một thanh 200 súng bắn tỉa Lam Phong. Bạo hùng trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lam Phong nhanh như vậy liền tìm tới tới. Bất quá nghĩ đến Lam Phong cũng là trong truyền thuyết long thứ. Bạo hùng trong lòng cũng liền thoải mái. Lam Phong có thể nhanh như vậy sờ lên đến cũng là đương nhiên. Bạo hùng thân là đã từng bộ đội đặc chủng bạo hùng đại đội đội trưởng. Chiến đấu tố dưỡng cực cao. Hắn đồng dạng là mặc trang phục sặc sỡ bất quá là chính thức trang phục sặc sỡ. Trên mặt cũng là bôi mỡ màu. Nhưng là hắn cũng không có cái gì viễn trình hỏa lực vũ khí. Chỉ có một thanh nước Mỹ hai súng quản 1911 súng lục. Mang cho ngươi. Lam Phong mỉm cười. Trực tiếp cầm trong tay 200 súng bắn tỉa ném tới bạo hùng trong tay. Đem hai đem đạn cũng cho hắn. Tuy nhiên Lam Phong súng bắn tỉa kỹ thuật đã đến siêu cao trình độ. Nhưng là từ tình huống chiến đấu cùng phân tích đến xem. Rõ ràng bạo hùng càng thêm thích hợp đảm nhiệm tay bắn tỉa. Dù sao bất luận là tại thân tay vẫn là phương diện tốc độ Lam Phong đều vượt xa bạo hùng. Bất luận là tình huống như thế nào hắn đều có thể ứng phó. Cho nên hắn là đánh bất ngờ tấn công tuyệt hảo tay thiện nghệ. Cho dù là gặp được nguy hiểm, hậu phương bạo hùng cũng có thể rất tốt hoàn thành ám sát. Trợ giúp hắn, đương nhiên, nếu như Lam Phong có thể từ trong tay đối phương làm đến một thanh súng bắn tỉa. Nói như vậy liền càng tốt hơn. Phong thiếu, người dùng vũ khí gì đâu. Lòng tràn đầy hoan hỉ tiếp nhận Lam Phong ném qua đến 200 súng bắn tỉa cùng viên đạn. Nhìn lấy này hai tay không không Lam Phong. Bạo hùng nhịn không được mở miệng. Đừng cứ mãi Phong thiếu. Phong thiếu địa gọi. Lộ ra thái sinh sơ. Gọi ta tiểu Phong hoặc là Phong ca liền tốt. Lam Phong vừa cười vừa nói từ trong túi quần móc ra. Ngân sắc xa ưng. Ta dùng nó là được rồi. Hiện tại tình huống thế nào? Lam Phong ngẩng đầu nhìn một đỉnh núi. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một áng lửa. Hiện tại đoán chừng bọn họ hẳn là lại ăn bữa tối. Những người này từng cái vũ trang đầy đủ. Bên trong có 3 thanh súng bắn tỉa cùng ưỡn một cái 249 súng máy lực sát thương cự đại. Bạo hùng, đón đến tiếp tục nói. Từ trên đỉnh núi thổi xuống đến không khí độ ẩm đến xem. Trên núi hẳn là có một đầu sơn tuyền. Cho dù là nơi này hoang tàn vắng vẻ. Những tên kia vẫn như cũ một khắc đều không có buông lỏng cảnh giác. Chiến đấu tố dưỡng không bình thường địa cao. Mà lại ta luôn cảm giác bọn họ tựa như không là tới nơi này huấn luyện. Mà là tại trông coi thứ gì. Có lẽ, nơi này không có ai biết bí mật. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Móc ra hai khối lương khô cùng một cái ấm nước đưa tới bạo hùng trước mặt. Bổ sung một chút năng lượng. Đêm dài một điểm thời điểm, chúng ta lặn đi lên xem một chút, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.